Con của mình từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, năm ngoái đã có thể giành giải nhì, năm nay nhất định thành tích sẽ càng tốt. Chỉ là trước đây con mình thường hay gọi cho mình, dạo này lại không tiếp điện thoại của mình, nên ông ta hoàn toàn không biết chuyện này. Hàn Thận nhớ tới, lẫn khuất vài phần không vui. Cho dù gần đây ông ta và Tiền Mạc xảy ra ít vấn đề thì Hàn Trọng Viễn cũng là con của ông ta, sao lại có thể như thế? Hàn Thận nhớ con, vừa ra khỏi phòng bệnh bèn gọi điện cho Hàn Trọng Viễn ngay, căn bản lại không ai tiếp máy. Mà những người quen của ông ta ở thành phố S cũng chẳng mấy hiểu biết về con trai của ông ta. Ngẫm nghĩ, Hàn Thận gọi thẳng cho chủ nhiệm của Hàn Trọng Viễn, quyết định tìm hiểu tình hình học tập của con trai. Hàn Hành Diễu nói không sai. Hàn Trọng Viễn đã học năm ba trung học, người làm cha như ông ta nên quan tâm nhiều hơn mới phải. Chương 23, nhà mới. Hàn Trọng Viễn bảo Tề An An mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở gần trường chuyên ngữ, bố cục tương tự như nơi ở đời trước, bài trí càng chẳng mấy khác nhau. Sau khi lấy tiền ở chỗ Tiền Mạc, hắn bèn đưa Mạnh Ân đến ở. Cậu thích chỗ này không? Dẫn Mạnh Ân vào nhà, Hàn Trọng Viễn hỏi. Trước đây căn hộ kia là do Mạnh Ân sắp xếp, hắn nhận ra Mạnh Ân rất thích sự sắp xếp ấm cúng như vậy. Thích à? Mạnh Ân quan sát mọi thứ xung quanh, có thứ cảm giác không dám tin. Mặc dù cậu từng ở trong ngôi biệt thự tráng lệ kia của nhà họ Hàn, nhưng cậu vẫn thích nhà kiểu căn hộ hơn, nhất là hai phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ thế này. Cậu còn nhớ khi mình học năm 2 tiểu học, từng đến nhà người bạn duy nhất có thể coi là thân thiết trong lớp. Căn nhà kia của bạn học và bố mẹ cậu ấy chính là hai phòng ngủ một phòng khách. Căn nhà ấy cũng chẳng lớn lắm, nhưng khắp nơi đều toát lên ấm cúng, khác hoàn toàn căn nhà vừa bẩn vừa hỗn tạp của cậu. Khi ấy cậu còn nghĩ, chờ cậu trưởng thành, nhất định phải có một căn nhà như vậy, sau đó sống cùng vợ con. Về sau, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra đủ kiểu bài trí. Căn nhà này cũng không giống hệt trong tưởng tượng của cậu, nhưng lại có rất nhiều điểm tương tự. Mạnh Ân chỉ nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Nghe Mạnh Ân nói, Hàn Trọng Viễn hết sức hài lòng. Học sinh trường chuyên ngữ đều phải ở nội trú, nhưng tôi đã tìm mẹ nhờ cậy chút quan hệ rồi, cậu sẽ không phải trọ ở trường, buổi trưa cũng có thể ra ngoài. Tôi đã bảo cậu từ trước, mặc dù cậu đi học, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tôi chu đáo, nên cậu nhất định phải về nhà đúng giờ đấy. Em biết rồi. Mạnh Ân gật đầu, đối với cậu, còn có thể đi học đã là phước lớn trời ban. Phải nấu cơm chăm nom Hàn Trọng Viễn căn bản chẳng có gì to tát. Phải biết, trước đây khi cậu còn học ở Hồng Tài thì cũng phải về nhà nấu cơm cho Lý Thục Vân, nhà còn cách trường xa ơi là xa. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân khiến lòng dạ Hàn Trọng Viễn cực kỳ thoải mái, bảo thêm, thật ra cậu nấu cơm cũng không cần nấu nhiều quá, sáng nấu cháo, trưa và tối nấu hai món là được rồi. Tôi không thích phung phí, nếu cậu bận việc thì nấu tạm cho tôi bát mì cũng được. Em nhất định sẽ làm thật tốt. Mạnh Ân vội trả lời, đôi mắt lấp lánh. Tâm tình Hàn Trọng Viễn lại càng tốt, kéo Mạnh Ân vào phòng ngủ, được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Vốn Mạnh Ân muốn đổi phòng ngủ với Hàn Trọng Viễn, nhưng nhớ ra trước đây Hàn Trọng Viễn từng bảo hắn không ôm người sẽ không ngủ được, cũng không từ chối nữa, thậm chí còn hơi vui mừng. Chỉ cần có thể gần gũi với Hàn Trọng Viễn một chút, cậu đã thấy mãn nguyện rồi. Mạnh Ân ngủ rất ngon, Hàn Trọng Viễn ngủ lại chẳng ra sao, thậm chí còn trằn trọc không chợp mắt được. Trước khi sống lại, từ vùng ngực trở xuống của hắn đều không có cảm giác. Sau khi sống lại, tâm tình lên lên xuống xuống, cứ gặp phải chuyện này nối tiếp chuyện kia, tất nhiên cũng chẳng để ý đến phản ứng sinh lý của mình. Nhưng giờ rất nhiều chuyện đã êm đẹp, hắn còn ở cùng Mạnh Ân trong căn nhà ấm áp như thế, tất cả những điều này khiến hắn bất chợt nảy sinh phản ứng. Với hắn, cảm giác này đã có hơi xa lạ. Nhưng là một người đàn ông, theo bản năng hắn vẫn biết phải làm gì mới có thể khiến mình thoải mái. Thấy Mạnh Ân đã ngủ, Hàn Trọng Viễn quay lưng lại, xé mấy tờ khăn giấy, ở dưới chăn, tự xử. Đối với hành động tự túc là hạnh phúc này, Hàn Trọng Viễn cũng chẳng thấy có gì không ổn cả. Chưa nói đây là việc phần lớn đàn ông chắc chắn đều từng làm, đời này nếu hắn không định lấy vợ, chỉ e sẽ vẫn phải dựa vào tay phải của mình. Suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn rất đơn giản, lại chẳng ngờ mình cố gắng hồi lâu, đến lúc sắp đạt cao trào, Mạnh Ân lại quay người ôm lấy hắn, mà hắn cũng không kiềm chế được bắn ra. Thiếu niên bên cạnh đang say ngủ, gương mặt đầy tràn non nớt. Hàn Trọng Viễn nhìn một lát, vò khăn giấy lại rồi vứt đi, sau đó ôm chặt người trong lòng không buông. Sáng sớm hôm sau Mạnh Ân đã dậy, vừa mở mắt bèn cảm thấy có thứ gì cưng cứng đang tì sát đùi mình. Hàng Trọng Viễn nghẹn tiểu ư? Mỗi lần cậu nghẹn tiểu đều sẽ như vậy. Mạnh Ân nhìn người bên cạnh đã mở mắt, Hàng Trọng Viễn, anh muốn đi vệ sinh à? Nhất thời Hàng Trọng Viễn có cảm giác không biết nên nói gì, nhưng cũng biết vì quan hệ của Lý Thục Vân mà từ nhỏ hoàn cảnh sống của Mạnh Ân đã thiếu thốn, máy tính TV đều chưa từng tiếp xúc, e chẳng mấy hiểu biết chuyện nam nữ. Hơn nữa Mạnh Ân còn hơi thiếu dinh dưỡng, vậy thì cũng chậm hơn người bình thường. Có điều không sao, mấy năm nữa là Mạnh Ân trưởng thành rồi, hắn không ngại phải chờ. Chúng ta cùng đi vệ sinh. Hàng Trọng Viễn rời giường, lạnh lùng trả lời. Mạnh Ân không bao giờ cãi lời người khác, vội vàng đi theo. Hai người cùng bước vào nhà vệ sinh, Hàng Trọng Viễn càng thêm kiên định muốn phổ cập cho Mạnh Ân một ít kiến thức, lại chẳng ngờ bỗng nhiên, điện thoại mà hắn mới mua lại đổ chuông. Sau khi sống lại, Hàng Trọng Viễn thấy chiếc điện thoại kia của mình lưu rất nhiều tin nhắn cũ của Lịch Tiếu Tiếu, bèn không thích, dứt khoát vứt nó đi, sau đó mua điện thoại khác và đổi số. Mà số máy này, giờ cũng chỉ có Tiền Mạc biết. Mẹ, sao vậy? Tao là bố mày. Hàng Trọng Viễn, mày về ngay, tao có chuyện muốn nói với mày. Giọng nói của Hàng Thận từ trong điện thoại truyền ra. Hàng Trọng Viễn khẽ cau mày, trực tiếp tắt máy, sau đó tháo pin ra. Sao thế ạ? Mạnh Ân tò mò hỏi. Không sao, cậu đi nấu cháo đi. Tráng thêm ít trứng gà dưới cháo nữa, chờ chúng ta đi mua ít đồ sinh hoạt xong thì sẽ mua trứng vịt về làm trứng vịt muối. Hàng Trọng Viễn nói. Mạnh Ân lập tức gật đầu. Cậu rất thích ăn trứng vịt muối, không ngờ Hàng Trọng Viễn cũng thích. Thứ hai Mạnh Ân mới phải đến trường báo danh, Hàng Trọng Viễn bèn đưa cậu tới siêu thị gần đấy. Mà bên trong biệt thự nhà họ Hàng, Hàng Thận cầm điện thoại, sắc mặt lại càng lúc càng khó coi. Ông ta đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi. Hôm trước gọi điện đến trường của Hàng Trọng Viễn, sau khi biết Hàng Trọng Viễn nghỉ học, còn nghe một ít khúc mắc của hắn với Mạnh Ân, ông ta không sao yên lòng được. Cuối cùng tốn chút công sức xử lý ổn thỏa chuyện công ty, lại gọi chị cả của mình đến chăm sóc mẹ mình, sau đó bèn ba chân bốn cẳng đến thành phố S. Nửa đêm hôm qua ông ta bay đến, vừa hạ cánh bèn tới biệt thự của Tiền Mạc ngay, hỏi Tiền Mạc chuyện của Hàng Trọng Viễn. Ông ta cho rằng Tiền Mạc sẽ trách cứ Hàng Trọng Viễn cùng ông ta, không ngờ Tiền Mạc chẳng hề để ý chuyện con trai nghỉ học, thậm chí còn không cho ông ta nửa đêm gọi điện quấy rầy giấc ngủ của con trai. Ông ta chỉ có thể đợi đến sáng mới gọi điện bằng điện thoại của Tiền Mạc. Kết quả con trai ông ta hay rồi, lại trực tiếp ngắt máy. Thằng nhóc láo toét này, nó tắt máy rồi. Hàng Thận hơi thở gấp. Anh mắng con tôi làm gì? Tiền Mạc lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Mạc, trước là anh không đúng, đã lỡ hẹn, nhưng chuyện lớn như vậy sao em có thể không nói cho anh biết? Mấy tháng nữa Tiểu Viễn phải thi đại học rồi, vậy mà đột nhiên lại nghỉ học, còn bị người ta nói là đồng tính luyến ái. Tiểu Viễn nó chính là đồng tính luyến ái đấy, làm sao nào? Tiền Mạc hỏi lại. Chương 24, siêu thị. Tiền Mạc nói vậy, một mặt vì con trai mình từng bảo muốn sống cả đời với Mạnh Ân, mặt khác, cũng vì muốn chọc tức Hàng Thận. Đêm qua Hàng Thận tới, mặc dù cô hãy còn giận, nhưng vẫn khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ Hàng Thận vừa đến nơi, lại chẳng hỏi thăm cô câu nào mà lại chất vấn sang chuyện của Hàng Trọng Viễn, giọng điệu còn rất khó nghe. Cô cũng thấy vui khi Hàng Thận quan tâm đến Hàng Trọng Viễn, nhưng một câu, nếu không phải Hành Diễu nhắc đến chuyện thi cử của Tiểu Viễn, chỉ e anh còn không biết việc này của Hàng Thận, lại khiến cô nổi cơn tam bành. Hàng Trọng Viễn từng kể hai mẹ con Hàng Hành Diễu đã ngán chân hắn ra sao, bấy giờ tình huống này rơi vào mắt Tiền Mạc, hiển nhiên là Hàng Hành Diễu đang tính kế con trai mình. Lửa giận tức khắc bùng lên, sau khi cãi nhau một trận với Hàng Thận cô vào thẳng phòng ngủ, ngó lơ Hàng Thận cả đêm mới cho Hàng Thận liên lạc với con mình. Tiền Mạc làm vậy, cũng vì muốn nhìn thử xem con mình sẽ ứng xử ra sao, mà hành động quyết liệt ngắt máy chẳng hề do dự của Hàng Trọng Viễn, cũng khiến cô hiểu rõ thái độ của con trai. Tiểu Mạc, em nói gì? Hàng Thận sững sờ nhìn vợ mình, không thể hiểu nổi đứa con vẫn luôn khiến mình tự hào kia, vì cớ gì lại trở thành đồng tính luyến ái. Tôi nói Tiểu Viễn là đồng tính luyến ái. Tiền Mạc đáp. Chuyện này sao có thể? Không phải trước giờ Tiểu Viễn vẫn thích Tiếu Tiếu à? Chúng ta còn nói đùa để Tiếu Tiếu làm con dâu chúng ta nữa, sao tự dưng lại thành ra thế này? Có phải em giận anh lúc trước không đến đây nên nói linh tinh đúng không? Hàng Thận trông mong nhìn Tiền Mạc, có phải em muốn đưa Tiểu Viễn ra nước ngoài không? Hay là có chuyện gì khác? Khi Hàn Trọng Viễn học cấp 2, Tiền Mạc từng lo hắn không thi được vào trường cấp 3 hay đại học tốt, còn đề cập đến việc muốn hắn ra nước ngoài học cấp 3 và đại học. Về sau thấy thành tích của Hàn Trọng Viễn thật sự rất tốt, cô mới bỏ suy nghĩ này đi. Tiểu Viễn nghĩ học là thật. Nếu việc này không phải thật, đứa cháu kia của anh cũng chẳng nhắc để anh biết, sau đó tới gây phiền phức cho mẹ con tôi đâu. Tiền Mạc nói. Hàn Thận có tình cảm với Tiền Mạc, nên trước đấy đối xử với Tiền Mạc vẫn luôn cẩn thận săn sóc. Nhưng Tiền Mạc nói chuyện sặc mùi thuốc súng, còn dính dáng đến Hàn Hành Diễu, lại khiến ông ta không thoải mái, rốt cuộc nổi giận. Tiền Mạc, em có ý gì? Em không dạy dỗ con tử tế, lại còn trách móc Hành Diễu là sao? Từ khi nào mà lòng dạ em hẹp hòi thế hả? Tôi lòng dạ hẹp hòi. Tôi bên này có việc tìm anh, chị dâu với cháu anh bên kia bèn gây chuyện níu kéo anh còn trách tôi lòng dạ hẹp hòi. Hàn Thận, rốt cuộc anh là chồng tôi hay là chồng Khuất Tịnh Vân? Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn là con anh hay Hàn Hành Diễu là con anh? Anh trách tôi không dạy con tử tế, anh thì dạy nó chắc. Tiền Mạc biết tính tình Hàn Thận yếu mềm, còn rất dễ tin người khác, vậy nên ngay từ đầu đã quyết định vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con Hàn Hành Diễu trước mắt Hàn Thận. Có điều sau khi nói ra mấy câu, cô lại không khỏi đau lòng. Sao cô có thể không dạy con tử tế? Cô vẫn luôn dạy con rất đàng hoàng, là Hàn Thận đã hại con cô. Khóe mắt Tiền Mạc chua chát, nghĩ đến bộ dáng hiện tại của Hàn Trọng Viễn là cô lại muốn rơi lệ. Hàn Thận càng giận dữ hơn, thế nên em đang trách anh không đến thăm em chứ gì? Sao em lại nghĩ nhiều như vậy hả? Hành Diễu và mẹ anh liên tiếp đổ bệnh nên đã nhập viện rồi, hóa ra trong mắt em là họ đang giả bệnh sao? Bọn họ không phải đang giả bệnh thì là gì? Bằng không sao có thể đổ bệnh trùng hợp như thế? Tiền Mạc nói, còn lần này nữa, chẳng phải thằng cháu ngoan của anh cố tình nhắc tới, để anh đến tìm Tiểu Viễn gây chuyện hay sao? Hàn Trọng Viễn không cho Tiền Mạc kể chuyện mình sống lại, Tiền Mạc chỉ có thể lái sang chuyện khác, cả mỗi lần năm mới mẹ con tôi về nhà họ Hàn, bọn họ ai cũng xa lánh tôi với Tiểu Viễn, chúng tôi một mình nhìn các người ở chung, cứ như Hàn Hành Diễu mới là con của anh vậy. Tiền Mạc, hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện của Tiểu Viễn với em. Em đừng có gập chuyện khác vào. Hơn nữa từ nhỏ Hành Diễu đã ốm yếu, nó hơn Tiểu Viễn 3 tuổi mà giờ trông còn nhỏ hơn Tiểu Viễn nữa, anh để ý nó nhiều một chút thì có gì sai. Còn về Tiểu Viễn, anh lo được chắc. Anh mà lo được thì nó đã chẳng im ỉm nghỉ học, đến cả điện thoại của anh cũng không thèm tiếp. Hàn Thận không hiểu, trước đây Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn vẫn ổn lắm mà, sao tự dưng lần này thành ra như vậy? Con của ông ta đột nhiên nghỉ học đã đành, Tiền Mạc lại còn nghi ngờ cháu của ông ta. Cuộc nói chuyện lần này của hai người chấm dứt chẳng hề êm đẹp. Tiền Mạc rời nhà, đến Hoa Viễn xem như kết thúc. Ngồi trên xe đi tới Hoa Viễn, cô ôm lấy ngực mình. Vết thương trên ngực cô gần như đã lành, nhưng trong tim lại bị xé toang một lỗ hổng khi nãy cô và Hàn Thận Thiếu Điều đã nhắc đến cái chuyện tàn nhẫn là ly hôn. Những lời nói cay độc đã không thể rút lại được nữa. Cô dứt khoát chọn rời đi ngay. Trước đây vì Hàn Thận đối xử với mình rất chu đáo, còn luôn che chở cho mình, cô dù mệt mỏi cũng sẽ nín nhịn, không than thở câu nào với Hàn Thận. Nhưng lúc này đây, cô định sẽ nói ra hết thảy. Mặc dù Tiền Mạc sinh ra ở nông thôn, nhưng cô là trưởng nữ, bố mẹ lại rất thương yêu cô nên chưa bao giờ cấm cản cô đến trường. Bản thân cô lại rất cố gắng, cuối cùng đã trở thành sinh viên trong nhóm đầu tiên thi đỗ đại học, cũng quen Hàn Thận, rồi nảy sinh tình cảm với Hàn Thận trong trường học. Tình cảm của cô và Hàn Thận rất khăng khít. Nhưng Khuất Như Tình mẹ của Hàn Thận lại chẳng hề ưa cô, bà ta cảm thấy cô không xứng với con trai mình. Vì điều này mà cô và Hàn Thận đã bị ngăn cản rất nhiều, mất bao công sức mới có thể đến với nhau. Sau khi kết hôn, cô cứ nghĩ tình hình sẽ khá hơn, nhưng thực tế lại ngày càng tồi tệ. Khuất Như Tình suốt ngày soi mói cô, người vợ Khuất Tịnh Vân mà anh trai Hàn Dung của Hàn Thận cưới là con gái một người anh họ của Khuất Như Tình lại về phe Khuất Như Tình, cũng xa lánh cô. Chính vì lẽ đó, nên sau khi Hàn lão gia tử giao Hàn thị cho Hàn Dung, chỉ cho cô và Hàn Thận một khoản tiền mặt cùng một ít cổ phần, họ mới từ bỏ công việc đang làm, sau đó vào Nam. Mấy năm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô, vậy mà chẳng ngờ Hàn Dung lại đột ngột qua đời, thế nên chồng cô buộc phải trở về Hàn thị. Mấy năm nay, cũng vì không ở chung mà cô đã nín nhịn rất nhiều việc. Nhưng hôm nay đã đến lúc cô không thể nhịn được nữa. Tiền Mạc lạnh mặt, nghĩ thật kỹ mọi thứ trong đầu, sau đó đến công ty viết tất cả ra, rồi dùng mail gửi cho Hàn Thận. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện đoạn tình tuyệt nghĩa với Hàn Thận, nhưng bây giờ có rất nhiều việc Hàn Thận còn chưa làm, nên rốt cuộc cô cũng không hạ được quyết tâm. Lúc Tiền Mạc và Hàn Thận cãi nhau, Hàn Trọng Viễn đang dẫn Mạnh Ân đi dạo siêu thị. Trước đây Mạnh Ân chưa từng vào siêu thị lớn, toàn mua đồ ở cửa hàng nhỏ trong chợ rau gần nhà cũ của mình. Bây giờ đẩy xe mua sắm, cậu bỗng cảm giác hai mắt mình hoa hoa, lại không khỏi cảm thấy những thứ bán ở đây quá đắt đỏ. Cải thảo bên ngoài rẻ hơn nhiều. Tôi không thiếu chút tiền ấy. Hàn Trọng Viễn bỏ một cây cải thảo vào xe mua sắm, sau đó hơi chán ghét nhìn xung quanh. Siêu thị này vốn đã sạch sẽ lắm rồi, nhưng lại quá đông đúc, khiến hắn không thể quen nổi. Vâng. Mạnh Ân gật gật đầu, sau đó chọn đồ tiếp, thi thoảng cậu sẽ bị các mặt hàng ở đây làm cho kinh hãi, lại còn có cả món thịt xương rồng, cây bắp cải này màu tím nữa chứ. Những thứ này là gì vậy? Em chưa nhìn thấy bao giờ hết. Rau củ Mạnh Ân mua ở chợ thường chỉ có vài loại, nên bấy giờ cậu nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Song nghĩ đến tiền của Hàn Trọng Viễn, cậu cũng chỉ chọn mua những thứ mình biết nấu mà giá thành lại phải chăng. Hàn Trọng Viễn cũng chẳng mua cho cậu mấy món mà cậu tò mò, bởi có mua thì Mạnh Ân cũng không nấu ra được hương vị gì hết. Dù hắn ăn uống chẳng kén chọn, thì đôi khi cũng sẽ không chịu nổi. Cải thảo, rau xanh, cà chua, nấm hương, trứng gà. Sau khi chọn rất nhiều nguyên liệu cần dùng, cộng thêm một ít gia vị và đồ sinh hoạt, Mạnh Ân cùng Hàn Trọng Viễn hăng hái phừng phừng về nhà. Kết quả vừa về tới nhà thì trông thấy Tiền Mạc đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn còn để sẵn mấy gói thức ăn. Chương 25, đi học. Sao mẹ lại đến đây? Hàn Trọng Viễn có phần không vui. Căn nhà này là Tề An An giúp hắn mua, giúp hắn sắp xếp, nên trong tay Tiền Mạc có chìa khóa hắn cũng không thấy lạ. Nhưng Tiền Mạc bỗng nhiên tới đây, vẫn khiến hắn có phần không vui. Có điều cho dù không thoải mái, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dù sao Tiền Mạc cũng là mẹ của hắn, tất nhiên hắn sẽ không thật sự oán trách cô. Mẹ đến thăm tụi con không được à? Tiền Mạc đáp. Sau khi gặp Hàn Thận, tâm trạng cô không được tốt, bèn dứt khoát đến nơi này của con trai, để khỏi bị tài nấu nướng của Mạnh Ân đầu độc, còn tìm chỗ đóng gói mấy món vịt sốt tương gà hấp muối nấu sẵn. Được chứ? Hàn Trọng Viễn nói, ngoảnh nhìn Mạnh Ân một cái, cậu đi nấu cơm đi. Vâng. Mạnh Ân đáp, nhanh chóng vào bếp. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới nhìn Tiền Mạc, gương mặt hiện nét mai mỉa, là chuyện của Hàn Thận. Hàn Trọng Viễn biết Tiền Mạc khác mình, không thể từ bỏ Hàn Thận ngay được, cũng không vòng vo nhiều nữa mà nói thẳng, con mặc kệ hai người thế nào, dù sao con cũng không muốn có can hệ gì với ông ta nữa. Mai sau ông ta già rồi nhiều nhất cũng chỉ tìm bảo mẫu cho ông ta mà thôi. Vốn dĩ ông ta cũng đâu có chăm nom con. Từ nhỏ hắn đã được thím lưu trông, lớn lên bên cạnh Tiền Mạc, ở chung với Hàn Thận vô cùng ít. Tiền Mạc mấp máy môi, căn bản không có cách nào giải thích, chỉ đành miễn cưỡng cười bảo, nếu ông ấy ngoại tình, chẳng cần người khác nói thì mẹ cũng sẽ đoạn tình tuyệt nghĩa với ông ấy, nhưng bây giờ. Nếu không biết chuyện con mình sống lại, tự dưng nghe tin con nghỉ học, còn ở chung với Mạnh Ân, chưa biết chừng cô còn tức giận hơn Hàn Thận nữa kìa. Có điều Hàn Thận giúp đỡ chị dâu và cháu trai, điều này quả thật là sai. Vậy mẹ đừng nói với con làm gì. Hàn Trọng Viễn đáp, cầm điện thoại chơi tiếp. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho công ty của mình rồi, chỉ là hiện giờ trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều MP3 và MP4, hắn muốn làm tốt, e phải tốn chút tâm sức. Mà sau khi dùng số vốn tích lũy này, hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra smartphone. Nghĩ đến smartphone, đôi ngươi Hàn Trọng Viễn sáng ngời, bỗng nhiên nảy ra một ý. Kỹ thuật thời này không thể so được với 10 năm sau, nhưng cũng đã có màn hình cảm ứng, chỉ là không được nhanh nhạy như sau này. Hắn muốn dùng kỹ thuật hiện có để chế tạo smartphone thì quả thật không dễ, chứ tạo ra một ít MP4 đặc biệt lại là việc có thể. Ngoài những chiếc MP3, MP4 khéo léo tinh xảo, có lẽ hắn còn có thể làm một ít sách điện tử cỡ lớn khoảng 8 inch một, trong đó cũng thêm vào các chức năng của MP4, thêm vào một số trò chơi, từ điển điện tử. Màn hình hẳn là có thể sử dụng cảm ứng, đúng rồi, còn có thể lập trình cho nó đọc các loại văn bản, như vậy có thể dùng để làm việc. 1.20.32 cm. Hàn Trọng Viễn vừa suy xét, vừa cầm một quyển sổ viết viết vẽ vẽ. Hiện đang là thời điểm thịnh hành của các loại máy học tập. Hắn nghiên cứu nhiều một chút, làm tốt quảng cáo thì kiểu gì cũng không lỗ vốn. Tất nhiên, trước đó cần phải khảo sát cái đã. Đối với tài nấu nướng của Mạnh Ân thì Tiền Mạc chỉ có thể nói xin thứ cho kẻ bất tài, nhưng bản thân cũng là người lâu năm không vào bếp, nên sau khi bầy gà vịt mang đến ra đĩa, cô cũng không làm được gì khác. Ngược lại Mạnh Ân loay hoay trong bếp làm hai món chính một món canh. Thấy Tiền Mạc mang theo món mặn, Mạnh Ân bèn làm món chay, cũng vì lo mình nấu không ngon nên cậu chỉ chọn món đơn giản mà làm. Súp lơ sau khi xào qua thì thêm nước vào nấu, bắp cải cắt nhỏ xào chín, sau đó đun một nồi nước rồi cho ít cải bẹ vào, đánh tiếp hai quả trứng, nấu một nồi canh trứng cải bẹ là có thể bắt đầu ăn rồi. Súp lơ và bắp cải đều chín quá đà, trông cũng không đẹp mắt lắm. Sau khi Tiền Mạc xới một bát cơm từ nồi cơm điện ra, bèn bắt đầu gấp mấy món ăn mà mình mang theo kia, đồng thời gọi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cùng ăn. Lần này Hàn Trọng Viễn không gấp đồ ăn cho Mạnh Ân như khi trước nữa, chỉ nói với cậu, cậu thích ăn mấy món kia thì ăn nhiều một chút, đằng nào ăn không hết cũng đổ đi. Nói xong, đũa hắn liền xà vào món ăn mà Mạnh Ân làm. Tiểu Viễn, nếm thử món gà chay này đi, lần trước con còn bảo là ăn ngon mà. Tiền Mạc gấp một miếng gà chay định cho con mình. Hàn Trọng Viễn trông thấy miếng gà chay kia bèn buồn nôn, con không ăn đồ bên ngoài. Tiền Mạc hơi lúng túng gấp miếng thịt vào bát mình, thở dài một hơi. Ăn cơm xong Tiền Mạc đi ngay, lúc trời đi tâm trạng phức tạp, đến tối khi về nhà vẫn chưa bình ổn lại, kết quả đúng lúc chạm mặt Hàn Thận. Tiểu Mạc, xin lỗi. Hàn Thận nhìn thấy Tiền Mạc thì lập tức lên tiếng. Lúc ông ta lên hầm thư để xử lý công việc của Hàn Thị đã trông thấy mail của Tiền Mạc, cũng đã biết Tiền Mạc phải chịu uất ức. Mặc dù vẫn cảm thấy Tiền Mạc nghi ngờ Hàn Hành Diễu là có phần gây sự vô cớ, chưa kể còn tức giận bất bình vì việc mà Hàn Trọng Viễn đã làm, nhưng ông ta cũng thấy thương Tiền Mạc, lúc này bèn nghĩ cứ lừa Tiền Mạc cái đã rồi hẳn suy xét tới chuyện khác sau. Hàn Trọng Viễn gây ra chuyện thế kia, nhất định Tiền Mạc cũng đau lòng, chưa biết chừng còn cảm thấy ông ta không làm tròn bổn phận của người cha, mới hại con trai thành ra như vậy, nên mới cáu kỉnh với ông ta. Hàn Thận nghĩ đến đây, lập tức đưa ra quyết định, dự định tạm thời giao Hàn Thị cho cấp dưới quản lý, trong nhà thì cứ nhờ chị gái để ý cái đã, sau đó ở lại thành phố S một thời gian. Thái độ của Hàn Thận vô cùng tốt, Tiền Mạc cũng không đuổi ông ta đi. Mà lúc này, Mạnh Ân sắp sửa đến ngày đi học. Vì việc khai giảng của Mạnh Ân nên Hàn Trọng Viễn đặc biệt mua cho cậu rất nhiều thứ. Hắn mua quần áo và đồ dùng học tập không thể coi là chất lượng kém, nhưng cũng chẳng quá tốt, cùng lắm cũng chỉ thuộc tầm trung bình. Lúc đưa Mạnh Ân đi cắt tóc, còn không cho nhà tạo mẫu tóc tạo hình, trực tiếp để người ta cắt đầu cua cho Mạnh Ân. Cái tốt của Mạnh Ân, một mình hắn biết là đủ rồi. Nếu sửa sang cho Mạnh Ân quá tốt, bị kẻ khác để mắt thì phải làm sao? Vuốt ve phần tóc dày mềm chẳng cách nào dựng thẳng trên mái đầu đã cắt húi cua của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn chẳng muốn cho Mạnh Ân đi học chút nào. Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn. Cậu rất hiếm khi có cơ hội đến hiệu cắt tóc, bình thường đều là Lý Thục Vân hoặc tự mình tùy tiện cắt, vậy nên cậu rất thích kiểu tóc mới của mình, chỉ là cảm thấy có hơi đắt. Ông lão ở chỗ tụi em bên kia cắt tóc chỉ cần 5 đồng, chỗ này lại tận 15 đồng, hơn nữa cắt tóc còn chậm như vậy. 15 đồng không đắt, cậu phải tin là mai sau mình có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hàn Trọng Viễn bảo. Vâng. Mạnh Ân gật gật đầu, suy xét cách kiếm tiền. Nơi mà nhà cậu ở trước đây có rất nhiều công việc thủ công có thể nhận làm, chẳng hạn như dán túi giấy, lại chẳng hạn như thêu hoa khâu hạt ngọc lên áo quần, nhưng nơi này hình như không có thì phải. Mãi tới khi đặt chân vào trường chuyên ngữ, Mạnh Ân vẫn không tìm ra cách để mình có thể kiếm được tiền vào lúc này. Sáng thứ hai, Hàn Trọng Viễn đưa cậu đến trường, sau đó cậu được nghe hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về trường học. Mấy thứ tỷ lệ lên lớp của nhà trường, cậu không thể nhớ được, thứ mà cậu nhớ rõ nhất là học bổng mà hiệu trưởng nhắc đến. Thi cuối kỳ hàng năm, thi được vào top 10 của khối, thì chỉ cần không phạm lỗi lớn nào đều có thể nhận được học bổng, cao nhất còn có thể lấy 2.000 tệ. Nghe thấy con số này, hai mắt Mạnh Ân sáng bừng, chờ sau khi biết tham gia một số cuộc thi mà đoạt giải thì cũng có tiền thưởng, lại càng thêm hăng hái. Cậu nhất định phải cố gắng giành được học bổng. Mạnh Ân trước đây khi còn ở Hồng Tại, vì thời gian học không nhiều nên thành tích không tốt lắm đã đưa ra quyết định, vậy nên khi được giáo viên dẫn vào lớp còn hơi kích động. Chương 26, bạn cùng lớp. Có thể chuyển đến nhập học trường chuyên ngữ thì tuyệt đối là có chống lưng. Chủ nhiệm của Mạnh Ân còn nghe nói láng máng, nhà trường xây được thư viện có phòng học đa phương tiện là nhờ thu tiền của học sinh này, bèn vô cùng hòa nhã với Mạnh Ân. Sau khi vào lớp, anh giới thiệu sơ qua về Mạnh Ân, sau đó để Mạnh Ân tự giới thiệu. Bấy giờ Mạnh Ân mới hồi thần, chăm chú nhìn hơn 30 bạn cùng lớp mà căng thẳng chẳng nói nên lời. Trước đây cậu hiếm khi có cơ hội đứng trước người khác, lúc này lại càng không biết phải nói gì mới tốt, ngẫm nghĩ, ngược lại vô thức học hàng Trọng Viễn ngẩng cao mặt, chào mọi người, tớ là Mạnh Ân. Mạnh Ân nói xong một câu thì không nói gì thêm nữa. Nhớ lại cảnh tượng hàng Trọng Viễn nói chuyện mạch lạc trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh trước đây, không khỏi thấy mình quá đỗi vô dụng. Có điều, rõ ràng suy nghĩ của học sinh trong lớp năm nhất này trái ngược với cậu. Họ đều biết rõ ngôi trường này khó xin vào, ban đầu khi nghe tin sẽ có học sinh chuyển trường, bèn đặt cho cậu đủ loại tên nào là có tiền rồi thì có chống lưng. Giờ nhìn Mạnh Ân chỉ lạnh lùng nói một câu, không thấy Mạnh Ân căng thẳng chút nào, chỉ thấy Mạnh Ân rất cung. Có lẽ nam sinh còn nhìn Mạnh Ân không quen lắm, chứ nữ sinh lại rất có thiện cảm với Mạnh Ân. Bỗng nhiên có một học sinh chuyển trường lạnh lùng vào lớp, chẳng phải chính là khởi đầu của rất nhiều câu chuyện tình yêu đấy sao? Nhất thời, ánh mắt của các nữ sinh trong lớp đã quét tới quét lui Mạnh Ân vô số lần. Vẻ ngoài của Mạnh Ân cũng rất ưa nhìn, mặc dù trang phục không quá sang chảnh, nhưng vì ánh mắt siêu việt của Hàn Trọng Viễn nên quần áo được phối trông rất có cá tính. Điểm duy nhất không hoàn hảo có lẽ chính là hơi thấp, nhưng người này chưa biết chừng lớn chậm hơn bọn họ thì sao? Mạnh Ân, thị lực của trò thế nào? Muốn ngồi ở đâu? Chủ nhiệm hỏi. Thầy, em ngồi cuối lớp là được. Trước đây Mạnh Ân đều luôn ngồi bàn cuối. Cuối lớp còn chỗ trống, trò xuống ngồi đi, sau đó bắt đầu tiết tự học buổi sáng. Thầy giáo gật gù, mấy nữ sinh bên dưới kia lại càng cảm thấy phải như thế này mới đúng. Học sinh chuyển trường lạnh lùng vào lớp, sẽ chọn ngồi ở cuối lớp. Đợi lát nữa vào giờ học, phải chăng cậu sẽ không thèm nể mặt giáo viên mà gục xuống bàn ngủ luôn? Một nữ sinh vô thức sờ sờ cuốn anh chàng kia thật đẹp trai, trong ngăn bàn, à, hình như hiệu sách còn có cả anh chàng kia thật khí phách, anh chàng kia thật ngầu nữa thì phải. Mạnh Ân hoàn toàn không biết những biến chuyển tâm tình của các nữ sinh. Cậu vô cùng quý trọng cơ hội đi học, vào học sẽ nghe rất chăm chú, hết tiết cũng chẳng hề chào hỏi bạn học, ngược lại lấy bài tập ra loạt soạt mà làm. Chào cậu, tôi là Lý Hướng Dương lớp trưởng lớp 1, sau này có việc gì cậu có thể đến tìm tôi. Cuối cùng, vẫn là lớp trưởng vừa vặn ngồi trước Mạnh Ân chào hỏi cậu. Cảm ơn. Mạnh Ân không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, sau đó làm bài tiếp. Cậu rất may mắn là tiến độ học của Hồng tại bên kia rất nhanh, bình thường năm nhất năm 2 đã học xong chương trình học của 3 năm cấp 3 rồi, tiến độ nhanh hơn các trường học khác. Vậy nên lượng bài cậu phải học cũng không nhiều. Nhưng cậu muốn đạt được thành tích tốt, thì vẫn phải cố gắng gấp nhiều lần hơn. Biểu hiện của Mạnh Ân quá lạnh nhạt, ngược lại khiến người vẫn luôn thân thiện như Lý Hướng Dương không biết phải nói gì. Những người khác thấy thế, cũng chẳng có ham muốn tìm Mạnh Ân nói chuyện nữa. Tất nhiên, cũng có những nữ sinh vô cùng thất vọng, phong thái này của Mạnh Ân trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của các cô. Còn đâu khóc suốt cùng Bá Duệ một nữa chứ? Một cùng từ xuất phát từ tiểu thuyết, có thể hiểu là lạnh lùng, đẹp trai, điên cuồng, bá đạo, khí phách. Tới trưa, Mạnh Ân vẫn nghe vô cùng nghiêm túc, trừ khoảng giữa có vào nhà vệ sinh một lần, thì không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình, hoàn toàn là dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng khi tiết học thứ tư của buổi sáng kết thúc, cậu lại là người đầu tiên lao ra ngoài. Lý Hướng Dương thấy thế, vội gọi Mạnh Ân lại, Mạnh Ân, cậu biết căng tin ở đâu không đấy? Hay là đi cùng tôi đi? Tôi không đến căng tin. Mạnh Ân đáp, tiếp tục chạy ra ngoài. Bấy giờ đã hơn 11 giờ, người ở thành phố S thường ăn trưa hơi sớm, lúc này nhà nhà đều đã ăn cơm, tất nhiên cậu phải nhanh chóng đi nấu cơm cho Hàn Trọng Viễn rồi. Không đến căng tin. Lý Hướng Dương có phần ngạc nhiên nhìn Mạnh Ân dần đi xa. Cậu ấy chạy ra ngoài trường. Lại có người kêu lên. Trường chuyên ngữ cũng có những học sinh về nhà ở, đặc biệt là học sinh năm 3, rất nhiều người sẽ chọn ở nhà có thật nhiều thời gian học tập. Nhưng nhà trường có quy định, năm nhất đều phải ở nội trú. Mạnh Ân chẳng lẽ không ở nội trú? Mạnh Ân không ở nội trú, mọi người trong lớp rất nhanh đã xác định được việc này, vì giờ học buổi chiều vừa kết thúc, Mạnh Ân bèn thu dọn cặp sách, lại vội vội vàng vàng về nhà, tiết tự học buổi tối cũng không học. Năm nhất trường chuyên ngữ đều phải ở nội trú, mặc dù cũng có học sinh năm 2 năm 3 không ở trường, nhưng dù những người này về nhà ăn cơm tối, thì cũng sẽ tới trường học tiết tự học buổi tối đến tận 9 giờ, sau đó mới về nhà cặm cụi tiết. Mạnh Ân lại khác, tiết tự học buổi tối, cậu căn bản không có mặt ở trường. Quả nhiên không phải người thường mà, có nữ sinh cảm thán lên tiếng, tất nhiên cũng có người không thoải mái. Họ đều phải trọ ở trường, cớ gì Mạnh Ân lại có thể tự nhiên về nhà để được hầu hạ. Những người này tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp của Mạnh Ân sau khi về nhà, có thể ăn thức ăn phong phú mà người trong nhà chuẩn bị, còn có thể nằm bẹp ra ngủ trên giường lớn, khỏi phải chen chúc với người khác trong một căn phòng, lại chẳng hề biết sự thật trái ngược hoàn toàn. Buổi sáng Mạnh Ân dậy rất sớm, sau đó cắt xong ít rau củ, lại dùng nồi cơm điện nấu cơm, thế nên trong khoảng thời gian một tiếng ăn trưa mới có thể thu xếp ra hai món chính một món canh, để Hàn Trọng Viễn không bị đói. Về phần buổi tối, sau khi cậu về nhà lại càng nghiêm túc mà làm cơm tối. Khoai tây thái sợi, trước tiên trần qua nước, rồi mới đem xào thành món khoai tây sợi xào. Tàu phớ cho thêm tương đem kho, sau đó lại dùng nồi áp suất hầm nửa con gà, thịt gà cắt ra, chuẩn bị một bát xì dầu chấm ăn. Nước luộc gà bên trong đánh vào một quả trứng, làm thành canh trứng, ba món chính một món canh cũng ra lò. Vì chỉ có hai người nên lượng thức ăn Mạnh Ân nấu cũng không nhiều. Nửa con gà trắng ngay cả nước luộc và một chiếc đùi gà cậu cũng cất đi, dự định sáng hôm sau cho Hàn Trọng Viễn ăn. Cuối cùng hai người vừa vặn ăn hết tất cả cơm và đồ ăn mà buổi trưa còn lại. Lần này cậu nấu rất ngon, lần sau tiếp tục cố gắng. Hàn Trọng Viễn nói, rất hài lòng với đồ ăn mà Mạnh Ân làm. Mặc dù thịt gà trắng của Mạnh Ân chỉ là bỏ gà vào trong nước trắng rồi nấu chín mà thôi, hoàn toàn không có kỹ thuật phức tạp nào cả, nấu còn hơi nhiều nữa, nhưng chẳng phải ít ra vẫn còn nguyên nước nguyên vị đấy ư. Chấm xì dầu ăn rất ngon. Vâng. Mạnh Ân nghiêm túc gật đầu. Tôi kê cho cậu cái bàn trong phòng sách rồi, cậu đi làm bài tập đi, 9:30 chúng ta cùng đi ngủ. Hàn Trọng Viễn phất phất tay. Thật ra trước đấy Mạnh Ân muốn đi học tiết tự học buổi tối, nhưng hắn quyết không chịu được cả ngày chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Ân vào lúc ăn và lúc ngủ, nên loại tiết tự học này vẫn nên quản đi cho rảnh nợ, để hắn có thể thỏa thích quan sát Mạnh Ân làm bài tập. Chương 27, Cổ phần. Gian buồng ngủ của phòng sách có diện tích không nhỏ, nên dù dạo này Hàn Trọng Viễn mua thêm rất nhiều đồ đạc, thì muốn ngăn ra một khu để Mạnh Ân làm bài tập cũng không phải việc khó. Rất nhanh, Mạnh Ân ở trong góc nhỏ đã bắt đầu làm bài. Quá khứ của Mạnh Ân khiến cậu chưa bao giờ là một người lười biếng, vậy nên ở trường cũng đã làm xong tương đối bài tập mà giáo viên giao. Giờ cậu bắt đầu làm những bài tập trước đó, đồng thời viết các bài không hiểu vào một quyển vở, dự định sau khi đến trường sẽ hỏi thầy. Thật ra tới văn phòng cũng không phải việc gì to tát, chẳng phải giáo viên vẫn luôn nói là thích được học sinh hỏi bài à. Để mình khỏi căng thẳng, Mạnh Ân đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc đồng hồ báo thức trong phòng reng lên, cả Hàn Trọng Viễn lẫn Mạnh Ân đều cùng bừng tỉnh. Mới 9:30, em có thể chờ lát nữa mới ngủ, Mạnh Ân bảo. Không được, tắm xong thì cũng 10 giờ rồi. Hàn Trọng Viễn nhíu mày, 9:30 là phải đi ngủ. Bình thường Mạnh Ân quen dậy sớm, sáng nào cũng mới 5 giờ đã tỉnh, hắn chẳng có cách nào khiến Mạnh Ân có thể ngủ tiếp sau khi thức giấc, bèn dứt khoát bắt Mạnh Ân ngủ sớm một chút. Dù Mạnh Ân cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn bỏ sách trên tay xuống. Thấy vậy, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại nói, cậu cùng tắm với tôi đi. Hả? Gương mặt Mạnh Ân đầy tràn kinh ngạc. Nhìn gì mà nhìn? Nếu không phải tắm cùng nhau sẽ ấm hơn, thì còn lâu tôi mới tắm chung với cậu. Hàn Trọng Viễn nói. Sau khi dứt lời, lại có phần mất tự nhiên. Hắn đã phát hiện tình cảm của mình với Mạnh Ân không giống nhau lắm. Hắn cho rằng Mạnh Ân muốn ở bên mình cả đời, chỉ có thể ở bên mình cả đời, nên ngược lại chẳng vội thổ lộ, chỉ định xem mình có công thật hay không. Mạnh Ân không nói gì, Hàn Trọng Viễn đã quen với tính cách của cậu, trực tiếp đưa cậu đi, chẳng biết vì sao lại có phần chờ mong. Sự thật chứng minh mình công thật. Trông thấy bộ dáng trần trụi của Mạnh Ân, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn không kìm được nuốt nước miếng. Tiền Mạc rất coi trọng việc giáo dục hắn, hắn lại thích Lịch Tiếu Tiếu từ rất sớm, vậy nên trước đây chỉ từng quan hệ với Lịch Tiếu Tiếu. Giờ Lịch Tiếu Tiếu trong mắt hắn chính là dáng vẻ giết người kinh dị kia, hôm nay người mà hắn mãn tâm mãn nhãn, ngược lại chỉ còn mình Mạnh Ân. Nhận ra điều này, hắn chẳng hề tức giận, ngược lại còn có phần mừng vui. Có điều rất nhanh, chúc mừng vui ấy của hắn đã bay biến, bởi Mạnh Ân quả thật ngoan ngoãn tắm rửa, một chút phản ứng cũng không có. Mạnh Ân. Nói thật ra thì ngay cả lông cánh cũng chưa đủ, mình lại đi phát tình với một cậu bé vị thành niên như thế, hắn thấy bản thân thật giống cầm thú. Dù rằng tuổi hiện tại của hắn cũng chỉ lớn hơn Mạnh Ân một chút. Đương nhiên cũng chỉ là hơi mất tự nhiên mà thôi, hắn đã không phải thằng nhóc tóc còn để chỏm, cũng chẳng quá ham muốn việc này, giờ chỉ muốn nuôi Mạnh Ân thật tử tế. Chờ qua 2-3 năm, hẳn là Mạnh Ân cũng sẽ không còn ngây thơ như vậy nữa. Hôm sau, 5 giờ Mạnh Ân đã tỉnh. Trước đây khi cậu ở cùng Lý Thục Vân, sau khi dậy đều phải nấu cháo, sau đó dán ít túi giấy, tiếp đến sẽ vội vã đi bộ hơn nửa tiếng đến Hồng Tài, mà giờ mọi chuyện đã khác. Lén lút tránh khỏi lồng ngực Hàn Trọng Viễn, cầm máy nghe băng nghe một ít băng tiếng Anh, tiện thể tập đọc nửa giờ tiếng Anh. Thấy sắp 6 giờ, bèn buông sách xuống, vừa đọc tiếng Anh theo băng, vừa bắt đầu sơ chế các loại nguyên liệu nấu ăn, cắt rửa xong những thứ mà trưa và tối phải dùng rồi để vào tủ lạnh. Hơn 6 giờ thì Hàn Trọng Viễn cũng dậy. Cậu bèn ráng hai quả trứng ốp la, sau khi đun nước lại bỏ vào trong ít súp lơ, rau xanh, thịt băm, v.v. làm thêm hai bát mì. Chờ cậu và Hàn Trọng Viễn cùng nhau ăn mì xong, sửa soạn xong cặp sách, chưa tốn đến 10 phút đã có thể tới trường, vừa vặn 7 giờ sáng, tiết tự học buổi sáng còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Đối với cuộc sống này, Mạnh Ân vô cùng hài lòng. Mạnh Ân, cậu không phải học tiết tự học buổi tối à? Lý Hướng Dương hỏi, giấu trong mắt một tia ghen tị. Gã vẫn luôn là con cưng, không chỉ có gia cảnh thứ nhất thứ hai trong số các học sinh của lớp, mà thành tích cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Vậy mà chẳng biết từ đâu lại mọc ra một Mạnh Ân đoạt đi sự nổi bật của gã. Ừ, trong nhà tôi có việc. Mạnh Ân nói, đối với công việc đặc biệt mà mình đang làm, ít nhiều gì cũng thấy hơi ngượng. Ồ, trong nhà có việc, Lý Hướng Dương đáp lại một câu mang hàm ý khác, lại bảo, hồi trước lớp 3 có bạn nữ dị ứng nặng, không thể ăn rất nhiều thứ, trường cũng chỉ để bố mẹ bạn ấy đưa cơm cho bạn ấy mà thôi. Không ngờ cậu còn có thể không ở nội trú không học tiết tự học buổi tối, lợi hại thật đó. Mạnh Ân vốn còn định trưng ra vẻ mặt tươi cười, bấy giờ da mặt lại đông cứng. Cũng không biết cô Tiền và Hàn Trọng Viễn tốn bao nhiêu tiền nên mình mới không phải ở nội trú. Hàn Trọng Viễn còn bảo để cậu về nhà nấu cơm sẽ được giảm học phí, e chỉ là muốn khiến cậu yên lòng mà thôi. Thành phố S có nhiều trung học như vậy, Hàn Trọng Viễn tìm trường cho cậu chẳng những không kém hơn Hồng Tài, ngược lại còn tốt hơn Hồng Tài mấy lần, có thể thấy Hàn Trọng Viễn quan tâm cậu nhiều thế nào. Mạnh Ân không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đối xử tốt thật tốt với Hàn Trọng Viễn, vậy nên ngược lại im lặng. Lý Hướng Dương thấy Mạnh Ân không để ý đến mình, cảm thấy tức giận, lại chẳng dám nói với Mạnh Ân, gã còn chưa hỏi thăm được bối cảnh của Mạnh Ân nữa kia. Mạnh Ân không nói chuyện với Lý Hướng Dương, ngược lại sửa lại những bài tập mình làm sai một chút. Cậu còn chưa biết hết giáo viên dạy các môn của lớp, cũng không biết văn phòng của họ ở đâu, nên định sẽ để mấy ngày nữa mới đi hỏi bài. Còn bây giờ, cho dù không biết, cùng lắm thì đi hỏi thầy chủ nhiệm vậy. Chuyện ở Hồng Tài lúc trước Tiền Mạc đã tìm người áp chế đi, khi ấy Mạnh Ân lại là tân sinh năm nhất, nên người biết chuyện của cậu không nhiều. Trường chuyên ngữ và Hồng Tài cách nhau khá xa, thì lại càng chẳng rõ. Chủ nhiệm cũng chỉ biết Mạnh Ân là người thân của Tiền Mạc mà thôi. Vốn anh còn lo thằng bé trong nhà có tiền ngay cả tiết tự học buổi tối cũng không muốn học này, sẽ kéo thụt lùi thành tích của lớp, không ngờ mới sáng sớm Mạnh Ân đã đến tìm mình hỏi bài, ngược lại vô cùng hài lòng, còn nói cho Mạnh Ân biết văn phòng của giáo viên hóa học và vật lý ở đâu. Hôm nay, Mạnh Ân tận dụng thời gian giải lao hỏi hết những bài cần hỏi, thời gian ở trong lớp cũng ít đi, khiến những người có ý định làm quen với cậu trong lớp chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu, còn cảm thấy cậu vô cùng bí ẩn. Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của những người khác. Cậu ở trường thì tận dụng từng phút để học, sau khi về nhà ngoài phục vụ Hàn Trọng Viễn ra, cũng tận dụng thời gian học hành, rất nhanh cũng khiến tiến độ của mình tăng lên. Thời gian của cậu được sắp xếp rất nghiêm ngặt, đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu lại cực kỳ thỏa mãn. Quần áo mới toanh, cuốn từ điển Anh Hán dày cộc đề tên Hàn Trọng Viễn, lúc nào cũng có thể nghe băng tiếng Anh từ máy nghe băng. Mỗi khi ăn cơm thì trên bàn đều có món mặn. Tất cả những điều này khiến Mạnh Ân thấy mình cứ như đang sống trên thiên đường vậy. Về phần nấu cơm làm việc nhà, cậu lại càng chẳng chút bài xích, còn hoàn toàn coi là việc làm để thư giãn. Khi Mạnh Ân còn đương ngập tràn hy vọng với cuộc sống, cố gắng học hành để không phụ lòng Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn đã bắt đầu thành lập nhà máy. Hàn Trọng Viễn biết, với hình hình hiện tại của mình thì cũng chẳng thích hợp để quản lý công ty, bèn giao phần lớn công việc cho Tề An An. Tề An An là trợ lý của mẹ hắn, vô cùng am hiểu việc vận hành công ty. Đời trước khi hắn còn học đại học không thể quản lý Hoa Viễn, nếu không phải có cô để mắt đến Tiền Tùng, chưa biết chừng Tiền Tùng đã moi móc đi nhiều tiền hơn rồi. Sau đó nếu không phải nhờ cô, Hàn Trọng Viễn cũng không tiếp nhận Hoa Viễn dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc mặc dù sự nghiệp của cô phát triển rất tốt, chuyện tình cảm lại xảy ra vấn đề, trước khi Hàn Trọng Viễn bị tai nạn xe đã cáo bệnh từ chức. Nếu không phải vậy, sau này Hàn Hành Diễu cũng chẳng dễ dàng một tay che trời đến thế. Giờ thì Hàn Trọng Viễn cân nhắc một chút, bèn dự định trước tiên để Tề An An lo việc công ty. Tất nhiên, lúc đăng ký công ty, cũng phải xác định rõ cổ phần công ty cái đã. Tối đến, Hàn Trọng Viễn đặt một xấp giấy trước mặt Mạnh Ân, giấy bán thân tôi làm xong rồi, cậu ký tên đi. Trước đấy Hàn Trọng Viễn không cho Mạnh Ân cơ hội xem qua hợp đồng, chỉ thẳng vào chỗ ký tên. Mạnh Ân cũng chẳng có ý định xem, trực tiếp nghe theo chỉ thị của Hàn Trọng Viễn, lần lượt ký xuống tên mình. Đối với điều này, Hàn Trọng Viễn vô cùng hài lòng. Cất hợp đồng xong, lại cầm chứng minh thư của Mạnh Ân đi copy. Chứng minh thư của Mạnh Ân sau khi làm xong vẫn luôn ở trong tay hắn, nhìn cũng chưa từng cho Mạnh Ân nhìn qua. Chương 28, một nửa. Thứ mà Hàn Trọng Viễn để Mạnh Ân ký tất nhiên không phải giấy bán thân. Trên thực tế, Mạnh Ân ký xuống mấy chữ kia là đã có được 50% cổ phần của công ty Duyên Mộng mà Hàn Trọng Viễn sắp thành lập. Đương nhiên, cậu còn tiện thể ký luôn một loạt các giấy ủy thác toàn quyền về cổ phần và chia lợi nhuận cho Hàn Trọng Viễn xử lý. Duyên Mộng chính là cái tên mà Hàn Trọng Viễn đặt cho công ty của mình. Hắn cho Mạnh Ân 50% cổ phần, còn lại 50%, hắn lấy 40%, Tiền Mạc lấy 10%. Đồng thời, hắn còn ký một hợp đồng với Tề An An, chỉ cần Tề An An còn giúp hắn quản lý Duyên Mộng, mỗi năm hắn sẽ chia cho Tề An An 5% hoa hồng. Theo suy nghĩ của Tiền Mạc, Hàn Trọng Viễn nên cho Tề An An một phần cổ phần. Nhưng hiện giờ Hàn Trọng Viễn rất khó lòng tin tưởng người khác, vậy nên cuối cùng hắn vẫn chỉ cho Tề An An quyền chia hoa hồng mà thôi. Tất nhiên, nếu Tề An An chăm chỉ làm việc ở Duyên Mộng thì hàng năm chia hoa hồng, tuyệt đối có thể khiến cô trở thành phú bà trong phú bà. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Mộng với số vốn đăng ký 10 triệu, cứ như vậy mà thành lập. Cổ đông lớn nhất của công ty lại chẳng hề hay biết chuyện này, còn đang chăm chỉ học hành ngày ngày tiến lên, vì phần học bổng nhiều nhất cũng chỉ 2.000 tệ mà cố gắng. Sau khi Mạnh Ân thả lỏng tâm tình, một lòng học tập thì cũng hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở trường chuyên ngữ. Dù rằng ở đây, bạn học thường sẽ nói mấy lời kỳ quặc, nhưng chẳng phải quan hệ với cậu rất chừng mực à. Cậu chỉ cần cố gắng học tập là được rồi. Hàn Trọng Viễn cho cậu ăn cho cậu mặc, còn cho cậu cơ hội học tập tốt như vậy, cậu nhất định không thể dễ dàng từ bỏ. Không để ý đến chuyện nào khác, Mạnh Ân một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, ở trong lớp càng ngày càng khiến người khác chú ý, thậm chí trong năm khối của cả trường còn có chút tiếng tăm. Bối cảnh cậu bí ẩn, cư xử lạnh lùng, không cần tham gia tiết tự học buổi tối. Đủ loại biểu hiện bên ngoài đều khiến người khác cảm thấy cậu chính là vương tử bá đạo bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Vậy mà cậu lại rất chăm chỉ học hành, mấy cuốn sách bài tập dày cộp kia người khác nhìn thôi đã thấy mệt rồi. Tinh thần học tập của Mạnh Ân rất tràn trề, Hàn Trọng Viễn hàng ngày lại bận không tả xiết. Có điều dù hắn bận thế nào, thì cũng sẽ cố gắng hết sức để ở chung với Mạnh Ân. Công việc của bọn họ cứ sắp xếp như vậy đi, tôi về trước. Hàn Trọng Viễn sắp xếp ổn thỏa cho những người mà mình vừa kéo đến từ mấy trường đại học danh tiếng ở thành phố S, xem thời gian bèn dự định về nhà. Hắn vẫn còn nhớ rõ vài nhân tài, nhưng một số đang ở nước ngoài hoặc chính là người nước ngoài. Một số đã phát đạt không có khả năng sẽ đến nhà máy nhỏ này, có người còn đang học cấp 2, cấp 3, cuối cùng ngẫm nghĩ, hắn chỉ chọn ra ít người từ những trường đại học mình ưa chuộng mà thôi. Về phần ưa chuộng của Hàn Trọng Viễn, không thể nghi ngờ, hắn thích người biết nghe lời hơn, không chỉ thế, hắn còn thích người không có giả tâm. Một mặt là vì hắn từng nghiên cứu qua, thời gian đầu mở công ty không cần người có quá nhiều suy nghĩ. Một mặt khác, cũng bởi hắn đã từng trải qua việc kỹ thuật viên mình vất vả bồi dưỡng bị chỗ khác giành mất. Trước đây ở Hoa Viễn, khi kỹ thuật viên mà hắn tốn tiền, tốn tài nguyên, vất vả bồi dưỡng bỏ đi, dù hắn khó chịu, nhưng vì chuyện không gây ảnh hưởng lớn nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng giờ đã khác, nếu kỹ thuật viên nào đó mà tiết lộ thông tin thì sớm vậy đã về rồi. Tiền Mạc bước từ ngoài vào, có phần hiếu kỳ. Đâu còn sớm nữa. Hàn Trọng Viễn nói. Vì trường chuyên ngữ không ở trung tâm thành phố, trước đấy hắn lại đặc biệt cân nhắc nơi làm việc, nên giờ văn phòng của họ cách chỗ ở cũng không xa, nếu không tắc đường thì bình thường chỉ cần lái xe 15 phút. Nhưng nếu có thể đi sớm một chút, thì cớ gì hắn lại không đi? Để mẹ đưa con về. Tiền Mạc bảo. Vâng. Hàn Trọng Viễn đồng ý, hắn lái xe không giỏi lắm, trước đều là tài xế của Tiền Mạc đưa hắn đi, giờ ngồi xe của Tiền Mạc cũng chẳng hề gì. Mấy ngày nay Tiền Mạc ở cùng Hàn Thần, tuy trong lòng còn khúc mắc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn mặt không đổi sắc như ban đầu nữa. Dù sao lúc này Hàn Thần cũng chưa làm mấy việc bạc đãi con mình kia, lại còn sẵn lòng sửa đổi nữa. Tới mức này, cô ly hôn sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, vậy nên sau khi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cô vẫn quyết định không náo loạn nữa. Về sau cô cứ bình bình thản thản mà sống là được rồi, mai này gia nghiệp của Hàn Thận, con trai cô cũng không thể thiếu phần. Vừa nghĩ như vậy, Tiền Mạc ngược lại thoải mái hơn nhiều, bèn muốn đến thăm con trai, tiện thể hỏi han một chút tiến độ của Duyên Mộng. Nói chút chuyện về nhà máy của Duyên Mộng với Hàn Trọng Viễn, Tiền Mạc cười trêu, con cho Mạnh Ân 50% cổ phần, là xác định quan hệ với thằng bé rồi. Giờ Hoa Viễn là một trong những hãng sản xuất điện gia dụng hàng đầu cả nước, Tiền Mạc lại từ Hàn Trọng Viễn mà biết được tương lai Hoa Viễn phát triển vẫn băng băng, nên ngược lại cũng chẳng mấy để ý tới số cổ phần này, chỉ là ngạc nhiên khi thấy con mình hào phóng với Mạnh Ân như thế mà thôi. Vâng. Hàn Trọng Viễn trực tiếp thừa nhận. Thật ra đời trước, tiền mà sau này hắn kiếm được đều đặt trên danh nghĩa của Mạnh Ân, có điều Mạnh Ân không biết. Mẹ biết ngay mà, Tiền Mạc nói. Mẹ, mẹ về nhà ăn cơm à? Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn hỏi. Con đang mong mẹ về nhà ăn cơm đừng quấy rầy tụi con chứ gì. Cơ mà đúng là mẹ muốn về nhà ăn cơm thật. Tay nghề của Mạnh Ân, mẹ quả thực ăn không quen. Cậu ấy đang tiến bộ mà. Nét mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi. Dù hiện giờ vì bận học nên Mạnh Ân không thể lên mạng xem thực đơn để cải thiện tay nghề như đời trước, nhưng sau nhiều lần nấu cơm, cậu nấu đã ngon hơn nhiều so với lúc đầu rồi. Thấy gương mặt đầy dịu dàng của con mình, Tiền Mạc chợt có cảm giác nổi da gà. Khi Hàn Trọng Viễn về tới nhà, Mạnh Ân còn chưa thấy đâu. Không bao lâu sau thì Mạnh Ân cũng về, sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu nấu cơm. Tôm chiên, canh xương trong biển, trứng hấp. Mạnh Ân làm ba món, hai người ăn là vừa đủ. Sau này trong biển có thể cho ít tỏi giả, rồi thêm ít giấm và rau vào. Hàn Trọng Viễn ăn hơn phân nửa cơm canh, tiếp đó đưa ra ý kiến. Vâng. Mạnh Ân đáp. Hàn Trọng Viễn bóc hai con tôm đặt vào bát cậu, tôm hơi tanh, trước hết cậu có thể cho gừng tỏi, rượu gạo, dùng nước trần qua rồi mới xào. Thật ra hắn hoàn toàn mù tịt nấu ăn, nhưng đời trước, sau này Mạnh Ân chính là làm như vậy, ăn ngon hơn hiện tại nhiều. Vâng. Mạnh Ân lại đáp, cố gắng ghi nhớ. Hàn Trọng Viễn trong sắc mặt của Mạnh Ân thì biết lần sau cậu nhất định sẽ cải thiện, lập tức hài lòng nhìn Mạnh Ân một cái, thật ra cậu nấu đã rất ngon rồi. Mạnh Ân hơi xấu hổ cúi đầu. Hôm sau trong trường có nữ sinh oán giận đồ ăn của căng tin khó ăn, nói đồ ăn ở nhà mình ăn ngon hơn, cậu bèn phá lệ đứng lại nghe, sau đó nổi lên ý định đi mua thực đơn. Nhưng cũng chỉ là ý định mà thôi, kỳ thi tháng sắp đến khiến cậu căn bản không chừa ra được thời gian tới hiệu sách. Ở Hồng Tài, thành tích của Mạnh Ân vẫn luôn là hạng trung. Dù trường chuyên ngữ có rất nhiều mặt vượt trội hơn Hồng Tài, nhưng chuyện thi cử này ngược lại cũng chẳng khác Hồng Tài là mấy. Cậu thiếu mất một khoảng thời gian trên lớp, mấy ngày này lại phá lệ cố gắng, cuối cùng ngược lại duy trì thành tích hạng trung như trước. Chương 29, bạn cùng lớp. Mạnh Ân nhìn bảng điểm trên tay, đối với thành tích này cũng không hài lòng. Mấy ngày nay dưới sự cố gắng, tiếng Anh khi trước là điểm yếu của cậu giờ lại thành ưu thế, nhưng mấy môn khác kết quả thi lại bình thường. Thành tích như vậy, học kỳ này cậu muốn giành học bổng đúng là khó. Ngược lại sau học kỳ, cậu dùng thời gian nghỉ hè bổ túc một phen, chưa biết chừng lại có thể tiến bộ. Mạnh Ân cân nhắc chuyện học hành, những người khác lại đang vì thành tích của cậu mà sầm xì kỳ quái. Không thể không nói, cậu thi được thành tích hạng trung chẳng có triển vọng gì này, đã khiến tụi con gái trong lớp thất vọng. Nhìn cậu cố gắng như vậy, vốn dĩ ai nấy còn tưởng cậu có thể thi được thành tích hạng nhất hạng nhì ấy chứ. Cho dù không thi được thành tích tốt, thì nộp giấy trắng còn khiến người khác ấn tượng hơn bây giờ, như vậy can đảm biết bao nhiêu. Trai không hư thì gái không yêu, câu này quả thật rất có lý. Đối với mấy cô gái cả ngày bị nhốt trong trường, không thể không chăm chỉ học hành, thì con trai dám can đảm khiêu chiến với quyền lực có sức hấp dẫn rất lớn. Đáng tiếc Mạnh Ân lại làm các cô thất vọng rồi. Thấy mọi người xung quanh đều lải nhải nhắc đến Mạnh Ân, Lý Hướng Dương không kìm được nhíu mày. Mạnh Ân kia trên mình cũng chẳng có chỗ nào thần thánh, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt không hay nói chuyện với người khác mà thôi, sao lại được nhiều người để ý như thế? Cất kỹ bài thi của mình, Lý Hướng Dương tủm tỉm đi lên bục giảng, mọi người yên lặng một lát, tớ có việc muốn nói. Việc gì thế lớp trưởng? Có người lên tiếng hỏi, nếu bảo mọi người quan tâm đến Mạnh Ân thì chủ yếu vẫn là vì Mạnh Ân quá bí ẩn, chứ nói tới thân quen thì khẳng định họ sẽ càng thân quen với Lý Hướng Dương học cùng mình một năm hơn. Là vậy, thứ bảy tuần này là sinh nhật tớ, tớ muốn mời mọi người đến Kim Thụy Vương Triều ăn trưa, chờ ăn xong mọi người hẳn về nhà được không? Trong lớp có người nhà ở rất xa, trời tối mà gọi người ta ra ăn cơm thì kể cũng phiền nên Lý Hướng Dương dứt khoát quyết định ăn trưa luôn, cơm nước xong xuôi mọi người còn có thể đi hát hoặc là trượt băng. Bố tớ muốn đến đón tớ, có người nói. Cậu gọi điện cho bố, bảo bố cậu tối hẳn đến chẳng phải là được rồi sao? Lý Hướng Dương tức khắc đáp. Người nọ ngẫm nghĩ, cũng nhận ra Lý Hướng Dương nói rất đúng, lập tức gật đầu. Thấy thế, những người khác cũng đều đồng ý, Kim Thụy Vương Triều là nhà hàng lớn nổi tiếng ở đây, bữa tiệc rẻ nhất trong đó, một bàn chưa tính rượu cũng phải 2.800. Nếu tính một bàn 10 người, thì chia ra cũng phải 300 tệ một người. Dù họ đều là người có tiền, nhưng dưới hiện trạng có rất nhiều người lương tháng chỉ vẻn vẹn 1.000 tệ, cũng không thể tùy tiện đi ăn được. Lý Hướng Dương nói đùa vài câu với mấy người bạn thân, sau đó nhìn Mạnh Ân, cậu đi chứ? Buổi trưa tôi có việc. Mạnh Ân nói, cậu còn phải nấu cơm cho Hàn Trọng Viễn. Lại có việc, ăn bữa cơm thôi chắc là phải có thời gian chứ? Tôi không đi đâu. Mạnh Ân chưa từng tham gia tiệc sinh nhật, cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng vẫn thấy hơi sợ. Sao lại không đi? Tôi thành tâm mời mọi người ăn bữa cơm, còn đặt chỗ xong rồi. Cậu không đi là khinh thường tôi à? Người khác cảm thấy Mạnh Ân lạnh lùng, Lý Hướng Dương cũng đã nhìn ra một ít tính cách của Mạnh Ân, tất nhiên biết phải làm thế nào để Mạnh Ân không thể chối từ. Lý Hướng Dương vừa nói vậy, quả nhiên Mạnh Ân không nỡ từ chối nữa. Tuy Hàn Trọng Viễn để cậu nấu cơm, nhưng buổi trưa lo cậu không đủ thời gian, mỗi lần đều chỉ bảo cậu tùy ý làm một ít. Hiện tại trời đã nóng, nhưng cũng chưa đến nỗi quá nóng, đồ ăn vẫn chịu được. Nếu buổi sáng cậu làm xong hai món, thì cũng khỏi lo Hàn Trọng Viễn không có cơm ăn. Món mặn thì làm ít thịt gà trắng, món chay thì xào ít su su hoặc đậu đũa gì đó, đủ cho một mình Hàn Trọng Viễn ăn. Tất nhiên, chuyện này phải trao đổi với Hàn Trọng Viễn cái đã. Trước đấy Mạnh Ân vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, lần này cũng thầm chuẩn bị từ ngữ một phen, sau đó đợi Hàn Trọng Viễn tắm xong, lúc định lên giường bèn mở miệng, Trọng Viễn, trong lớp có người bạn sinh nhật mời em đi ăn. Không cho đi. Hàn Trọng Viễn nói thẳng, nhíu mày không vui. Quan hệ của Mạnh Ân với bạn học trong lớp rất tốt. Vậy mà còn có người mời cậu đi ăn. Trước đây Mạnh Ân rõ ràng chẳng có bạn bè gì cả. Cả lớp đều đi, hơn nữa cậu ấy đã đặt chỗ rồi, không đi thì không tiện lắm. Anh yên tâm, em sẽ nấu cơm trước, Mạnh Ân đang nói, chợt thấy sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi. Tôi nói không cho đi là không cho đi. Tới lúc đó tôi tìm người giúp cậu tặng quà, cậu cũng đừng có đến. Hàn Trọng Viễn lạnh mặt đưa ra quyết định. Một đám học sinh cùng nhau ăn cơm sẽ chẳng thiếu dây dưa lằng nhằng, uống ít rượu là chưa biết chừng không khí sẽ càng náo nhiệt. Mạnh Ân trong trường hay trên lớp, hắn đều phải tốn rất nhiều công sức mới khiến mình không để ý tới, ra ngoài ăn cơm thì tuyệt đối không được. Nhìn Mạnh Ân, nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, bỗng nhiên lại có xúc động nhốt Mạnh Ân trong phòng, không cho cậu ra ngoài nữa. Em sẽ không đi, để em nói chuyện với cậu ấy, chắc là cũng không cần tặng quà đâu. Cậu ấy bảo không cần quà. Cậu đã làm phiền Hàn Trọng Viễn nhiều lắm rồi, sao còn có thể để Hàn Trọng Viễn đi mua quà được? Khi nãy Hàn Trọng Viễn nghe Mạnh Ân bảo muốn đi thì rất tức giận, giờ thấy Mạnh Ân như vậy, lập tức thở phào, buồn bực trong lòng cũng bay biến phân nữa, ngược lại cũng cảm thấy mình không nên hẹp hòi như thế. Dù sao Mạnh Ân còn đi học, thì kiểu gì cũng sẽ có bạn bè. Thế này đi. Cậu bảo với cậu ta là trưa hôm đó phải gặp một người rất quan trọng, sau đó chờ chúng ta về nhà ăn cơm xong, tôi sẽ đưa cậu đi chào hỏi cậu ta. Quà thì vẫn phải tặng, không phải trong nhà có chiếc MP4 kiểu mới à. Tùy tiện cho cậu ta một cái là được. Trước đấy Hàn Trọng Viễn vì tìm hiểu thị trường nên đặc biệt mua một ít MP3, MP4 về nhà nghiên cứu, còn đặc biệt cho Mạnh Ân một chiếc. Có điều Mạnh Ân cầm chiếc máy nghe băng 100 đồng để nghe, cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi, nên cả vỏ bao cũng chưa bóc ra. Tuy Mạnh Ân không biết giá của những thứ mà Hàng Trọng Viễn cho mình, nhưng cũng biết thứ này hẳn là rất đắt, ban đầu vốn là Hàng Trọng Viễn cho mình, ngược lại có phần không nỡ. Hàng Trọng Viễn để ý tới biểu hiện của Mạnh Ân, buồn bực còn sót lại cũng tan thành mây khói, vô cùng thích thú nói với Mạnh Ân mấy câu, tôi bảo cậu rồi, cậu đã ký giấy bán thân cho tôi, về sau không được tùy tiện ra ngoài ăn cơm với người khác nghe chưa? Vâng. Mạnh Ân gật gù, dù không biết vì sao Hàng Trọng Viễn lại muốn làm vậy, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ đáp ứng là được rồi. Hôm sau, từ sáng sớm Mạnh Ân đã nói việc mình không thể đi với Lý Hướng Dương. Khi trước Lý Hướng Dương từng bảo Mạnh Ân, không đi chính là khinh thường mình, chỉ là chèn ép Mạnh Ân mà thôi. Nhưng giờ Mạnh Ân không chịu đi, khiến gã ngược lại cảm thấy những lời này có khi chính là sự thật. Mạnh Ân đang yên đang lành như thế, sao tự dưng lại có việc? Nếu như có việc thì sao còn phải hỏi gã địa điểm tổ chức tiệc rượu để đi chúc mừng? Không phải Mạnh Ân đang muốn đối đầu với mình đấy chứ? Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đúng là như vậy, sắc mặt Lý Hướng Dương dần hóa âm u. Xin lỗi. Chỗ cậu đã đặt chắc là có thể hủy đúng không? Mạnh Ân lại hỏi. Lý Hướng Dương rốt cuộc vẫn là thiếu niên, xoay người một cái là đi luôn, chẳng hề đếm xỉa tới Mạnh Ân. Chương 30, chúc mừng. Lý Hướng Dương rõ ràng rất tức giận, trái lại khiến Mạnh Ân hơi áy náy. Trước đây những bài tập cậu không biết làm, rất nhiều lần hỏi thì Lý Hướng Dương đều trả lời cho cậu. Nhưng Hàng Trọng Viễn lại không muốn cậu tham dự tiệc sinh nhật. Xin lỗi Lý Hướng Dương, tôi thật sự có việc. Ăn cơm xong tôi sẽ rảnh, tới lúc đó đi chúc mừng được không? Mạnh Ân lại hỏi Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương trở mặt với Mạnh Ân xong bèn có phần hối hận, Mạnh Ân đáp ứng rồi lại đổi ý, đây vốn là lỗi của Mạnh Ân. Nhưng nếu gã hẹp hòi quá thì chưa biết chừng người khác sẽ cảm thấy gã mới là người không đúng. Gã đang nghĩ phải làm sao để xoay chuyển thì thấy Mạnh Ân đi tới, nhất thời thở phào, theo đà xuống thang, cậu nói rồi nhé, nhất định cậu phải đi đó. Được. Mạnh Ân đáp ứng, sau đó về chỗ tiếp tục cố gắng học tập, cậu lại làm phiền Hàng Trọng Viễn phải đưa mình đi chúc mừng Lý Hướng Dương rồi, nhiều ân tình như vậy không có gì báo đáp, cũng chỉ có thể chăm chỉ học tập mà thôi. Chớp mắt đã đến thứ bảy. Cả lớp đều nghĩ đến tiệc sinh nhật tổ chức ở Kim Thụy Vương Triều của Lý Hướng Dương, thỉnh thoảng lại bàn ra tán vào. Ngay cả Mạnh Ân cũng bị ảnh hưởng đôi chút, không cách nào tập trung học được, chỉ đành bắt đầu cân nhắc xem nên nấu gì để ăn. Chờ khi chuông báo tan học của tiết thứ tư buổi sáng vang lên, rất nhiều người thu dọn cặp sách xong bèn chạy ào ra ngoài, thậm chí Mạnh Ân còn không thể chạy đi đầu tiên giống như ngày thường được. Người trong lớp rất đông, Lý Hướng Dương không thể dùng xe con đưa tất cả đi được, bèn gọi xe buýt đến. Khi Mạnh Ân ra khỏi cổng trường trông thấy hai loại xe, bèn xoay người chạy về nhà. Cùng lúc đó trong cao ốc trụ sở làm việc của Duyên Mộng, có một cuộc họp đang diễn ra. Ban đầu Hàng Trọng Viễn lắng nghe rất chăm chú, còn lạnh lùng đưa ra một số ý kiến. Nhưng được một lúc nhất định, hắn lại càng ngày càng mất kiên nhẫn. Thế mà phản ứng của người khác lại trái ngược hoàn toàn với hắn, những người này càng nói càng kích động, tất cả đều là dáng vẻ chỉ hận không thể nói đến mua quýt luôn. Nếu là ngày thường thì Hàng Trọng Viễn sẽ không bận tâm lắm mà nghe một ít, nhưng thời gian hiện tại đã không còn sớm nữa. Tôi có việc đi trước. Bỗng nhiên Hàng Trọng Viễn đứng dậy, sau đó nói với Tề An An. Tề An An biết là gần đây Hàng Trọng Viễn càng ngày càng khó hiểu nên nhanh chóng gật đầu, có điều người khác lại thấy tò mò. Hiện giờ công ty do Tề An An quản lý, Hàng Trọng Viễn lại tận lực hạ giọng, nên dù mọi người biết địa vị của hắn không phải bình thường, còn có một ít cổ phần thì cũng chỉ nghĩ là hắn dùng kỹ thuật để nhập cổ phần mà thôi, không hề biết hắn là ông chủ lớn đứng sau màn. Thế nên cũng không thể hiểu nổi hành động muốn đến thì đến, muốn đi thì đi này của hắn. Bây giờ công ty ít người nên tất cả mọi người đều ở đây, trong đó có một nữ sinh mà mấy ngày trước Hàng Trọng Viễn tìm được từ một đại học ở gần đó lên tiếng hỏi, anh Hàng, anh có việc gì vậy? Còn quan trọng hơn họp ạ. Bây giờ trong công ty nam nhiều nữ ít, cô gái này tên là Vạn Huyên, là phái nữ duy nhất ngoài Tề An An. Tề An An đã hơn 30 lại còn giám đốc công ty, mấy năm nhân viên kia căn bản không dám xung xoe cô. Cô gái này thì khác. Người trong công ty thường hay nhường nhịn cô, nên cô cũng bạo dạn hơn người khác. Về nhà ăn cơm. Hàng Trọng Viễn đáp. Khi hắn vừa sống lại còn có phần không khống chế được tính tình của mình, giờ thì đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần người khác không trêu chọc mình thì coi như miễn cưỡng có thể ở chung. chỉ là hơi lạnh lùng, nói chuyện hơi không khách khí mà thôi. Tất nhiên, có một số người cũng nhận ra đây là tính cách thật của hắn. Anh Hàn, sao ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm vậy? Giờ cũng sắp họp xong rồi, hay là anh cùng tụi em đi liên hoan đi? Vạn Huyên cười bảo. Một nam sinh khá cởi mở cũng nói, đúng đấy anh Hàn, dù trong nhà anh đồ ăn ngon đến đâu thì cũng có những món ở nhà không làm được mà. Hàng ngày Hàn Trọng Viễn vội về nhà ăn cơm, người của công ty họ đều nghĩ hẳn là trong nhà hắn có người nấu nướng rất cừ. Có điều ở nhà thì kiểu gì cũng có hạn chế, rất nhiều thứ đến cùng cũng không thể làm được. Chẳng nói đâu xa như dê nướng ở phố Mỹ Thực gần đây, trong nhà chắc chắn chả thể làm ra. Hàn Trọng Viễn cau mày, trước giờ hắn vẫn không thích người khác xen vào việc của mình, lúc này bèn hơi mất hứng, bực mình, đừng có xen vào việc của người khác. Vừa dứt lời là Hàn Trọng Viễn đi luôn. Tề An An thở dài, đành phải bắt đầu trấn an mấy người vừa vào công ty mà mặt mày đang biến sắc kia. Khi trước cô còn thấy lạ là vì sao Hàn Trọng Viễn không tự mình quản lý công ty, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nếu công ty thật sự để hắn quản lý, thì dù kỹ thuật có tốt cỡ nào, e cũng phải đóng cửa. Họp được một nửa đã chạy mất, lại còn chẳng thèm nể nang người khác. Cũng may những người này không biết Hàn Trọng Viễn là ông chủ lớn, nếu không thể nào cũng có người lo sau này sẽ bị ông chủ khó dễ mà tìm cách cuốn gói. Tính cậu ta thế đấy. Được rồi chúng ta họp tiếp đi. Tề An An lên tiếng. Thiên tài thì đều nóng nảy, vậy cũng là bình thường. Vạn Huyên nói. Hồi nãy cô cũng bị Hàn Trọng Viễn dọa sợ, nhưng nhớ tới chuyện Hàn Trọng Viễn từng chỉ bảo họ làm việc, lại không kìm được thầm kính nể. Thôi thì cứ để như vậy đi. Tề An An cam chịu. Hàn Trọng Viễn về nhà hơi muộn so với ngày thường, Mạnh Ân đã bưng đồ ăn lên bàn rồi. Thức ăn trên bàn nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng Hàn Trọng Viễn lại rất hài lòng, xới cơm cái là ăn ngay, chờ cơm nước xong lại nói, cậu đem quà theo đi, tôi đưa cậu đến Kim Thụy Vương Triều. Kim Thụy Vương Triều cách đấy cũng không xa, ngồi xe của tài xế tới nơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân xuống xe, sau đó có phần chán ghét mà nhìn cái nơi người đến người đi này. Hắn cũng chẳng thích nơi như thế, nhưng không vào cùng Mạnh Ân, lại sợ Mạnh Ân bị người khác cuốn lấy. Khẽ cau mày, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn vẫn đứng dậy, sau đó đi cùng Mạnh Ân lên tầng trên. Tiệc sinh nhật của Lý Hướng Dương tổ chức trong một phòng lớn ở tầng 2, tổng cộng 10 bàn. Nói là tiệc sinh nhật của gã chứ đến chủ yếu vẫn là người có quen biết với bố mẹ gã, tất cả đều bận rộn tạo quan hệ. Khi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân bước vào, cơm đã ăn gần xong, giờ đang là lúc tặng quà nhận quà, trong phòng vô cùng náo nhiệt. Mạnh Ân nhìn một vòng rồi đi tới chỗ lớp mình, cũng rất nhanh tìm thấy Lý Hướng Dương, sau đó đưa Megapixel 4 trên tay ra, Lý Hướng Dương, chúc mừng sinh nhật. Vốn Lý Hướng Dương còn hơi mất hứng vì Mạnh Ân không tới, giờ trông thấy Mạnh Ân mang quà đến chúc mừng mình, chút mất hứng ấy lại bay biến rất nhiều. Nghĩ đến việc bố mình vẫn không thể hỏi thăm được bối cảnh của Mạnh Ân thì lại càng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm chút ít. Vốn dĩ gã mời Mạnh Ân đến tham gia tiệc sinh nhật mình, chính là muốn tìm cơ hội quan sát phong thái hành động của Mạnh Ân, rồi hỏi thăm tình hình trong nhà của Mạnh Ân một chút. Nói thật, có đôi lúc nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, gã còn cảm giác người này chắc hẳn chưa từng thấy qua hoàn cảnh của người nghèo. Mạnh Ân, cậu đến rồi. Lý Hướng Dương vươn tay, ra vẻ anh em tốt khoác vai Mạnh Ân. Mạnh Ân cũng không quen gần gũi với người khác, vô thức dịch sang bên cạnh, Lý Hướng Dương lại vẫn sáng vào như cũ, Mạnh Ân, nếu cậu đã đến thì kiểu gì cũng phải ngồi xuống uống một ly với bọn tôi. Lý Hướng Dương còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị người khác bắt lấy. Ngoảnh đầu, vừa vặn trông thấy một người mặt đầy lạnh lẽo đang găm ánh nhìn vào mình.